Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, như thế nào thắng chi? Trong lúc nhất thời, Vương Trùng vậy mà lâm vào trước nay chưa từng có trong khốn cảnh. Đã biết địch nhân năng lực có ba cái, đầu tiên đương nhiên là đại tướng quân tốc độ cực hạn. Sau đó là đối diện cái kia không có bất kỳ cái gì áo giáp hộ thân, toàn thân tràn ngập ngược lại từ lực chàng nữ nhân. Cuối cùng thì là cái kia người mặc áo giáp màu bạc, phong tỏa cả vùng không gian người đương khoa kỹ phát triển đến nước này đằng sau. Đã càng lúc càng giống là ma pháp. Không có người cho Vương Trùng cơ hội suy tính. Cái thứ nhất xông lên vẫn là đại tướng quân. Tốc độ của hắn mãi mãi cũng là tốt như vậy dùng. Nhưng là Vương Trùng hiện tại mặc dù đuổi không kịp tốc độ của hắn, cũng đã có thể nhìn thấy hắn hành động. Sau đó siêu cấp đại não ra trì dưới, nó nhanh chóng đạt được phương án của mình. Nó không để ý đến đại tướng quân, mà là đột nhiên xòe bàn tay ra đối với cái kia điện cùng từ nữ vương nhẹ nhàng đầy. Cái kia điện cùng từ nữ vương muốn ở trong không gian không bộ sinh tồn nhất định phải thời khắc. Duy vì luyện từ sức đẩy chàng, loại này sức đẩy chàng là nàng tất nhiên đã dưỡng thành quen thuộc, thậm chí biến thành bản năng đồ vật. Nếu không dựa theo dĩ vãng chiến đấu bên trong mấy người chỉ cần đột phá nàng sức đẩy chàng liền có thể đưa nàng chìm giết ở trong không gian. Nhưng là loại này sức đẩy chàng đối với nàng tới nói bức cách tràn đầy tự tin vô cùng, đối với Vương Trùng tới nói lại trở thành một kiện vũ khí. Nó năng lượng điện từ lực không đủ điện cùng từ nữ vương 1%, nhưng là kích phát đối phương sức đẩy chàng còn có thể làm được. Ngụy trang thành muốn hủy đi đối phương sức đẩy che đậy sóng điện từ so đại tướng quân tới nhanh hơn. Bởi vì sóng điện từ vốn là ánh sáng, cao tần sóng điện từ thậm chí muốn so ánh sáng càng bao hàm năng lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Trùng sóng điện từ trùng kích trôi qua về sau, đối phương sức đẩy che đậy lập tức liền như là mất hết nước lạnh dầu nóng nồi. Trong nháy mắt sôi trào ra, lấy phi thường kịch liệt tư thái phản ứng ra đối với Vương Trùng sóng điện từ phản kích tới. Sự phản kích của nàng căn bản không thông qua đầu óc của nàng, là theo bản năng, mà giữa hai người sóng điện từ giao phong căn bản không có bất luận cái gì năng lượng chùm sáng, cũng không có bất kỳ cái gì thực thể hình thức, thậm chí muốn so đại tướng quân tốc độ tới càng nhanh. Sau đó, sự phản kích của nàng trong nháy mắt đưa đến vùng vũ trụ này không gian bên trong điện từ trường hỗn loạn. Sau đó một cỗ cực lớn sức đẩy lấy nàng làm trung tâm đột nhiên triển khai. Dựa vào lực hút trang bị chạy đại tướng quân đột nhiên đã mất đi thăng bằng của mình. Thậm chí liền tại nàng cách đó không xa ngân giáp nam nhân đều trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng của mình. Đại tướng quân mất đi bóng dáng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Trùng trong nháy mắt bị đánh bay. Tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới dẫn đầu làm khó dễ không phải đại tướng quân, cũng không phải Vương Trùng, ngược lại là nhìn qua ở phía sau điện giật đại tiểu thư. Chính là bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Vương Trùng mới có thể trực tiếp để nàng biến thành một viên bom. Địch ta không phân, mà tại tướng quân cân bằng bị phá hư trong nháy mắt. Vương Trùng động. Dùng gần với tướng quân tốc độ, nó lao thẳng tới vị kia áo giáp màu bạc nam nhân. Nó đến bây giờ mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Đối mặt 6 người này, nó là tuyệt đối không có phần thắng, nhưng là nó lại có thể trốn được. Chỉ cần phá đi người kia áo giáp, đến lúc đó bọn hắn chẳng những muốn tại ý nó có thể hay không trốn được, còn muốn chú ý chiến hữu của bọn hắn sinh mệnh an toàn. Tại đại tướng quân mất đi cân bằng hiện tại, Vương Trùng tốc độ chính là nhiều như vậy trong địch nhân nhanh nhất cái kia. Mà tốc độ nhanh, liền có thể tại bọn hắn trong nháy mắt thu hoạch được cường đại ưu thế. Lúc đầu cái này ưu thế là thuộc về đại tướng quân. là thuộc về tinh tế nhân loại, nhưng là hiện tại, không được. Đại tướng quân tốc độ phản ứng nhanh nhất, nhưng là coi như thế hắn điều chỉnh thân thể của mình cùng tư thế tiến lên trước đó. Vẫn cần 0.1 giây đến 0.2 giây, thậm chí muốn 0.5 giây mới có thể đến mặt của đối phương trước. Chính là điểm này thời gian, đủ để quyết định ra thắng bại. Cho cười, cái kia bài tịch hét lớn một tiếng, mặc dù chỉ có thể ở bọn hắn bên trong kênh nói chuyện mới có thể bị nghe thấy. Nhưng là hắn vẫn bảo lưu lại người địa cầu thói quen. Vương Trùng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng là thủ tịch rõ ràng bị nó cho chọc giận. Áo giáp trong nháy mắt tách ra sức đẩy tới. Cỗ này sức đẩy cùng điện từ sức đẩy không giống nhau lắm. Càng giống là một loại khác đồ vật. Vương Trùng trong nháy mắt liền hiểu. Đây là cơ học, hoặc là nói là đối phương năng lực. Thật giống như đại tướng quân năng lực là tốc độ, mà điện cùng từ nữ vương năng lực là điện từ, mà người trước mắt này chỉ sợ sẽ là sức đẩy hoặc là lực hút. Đây cũng là đáng sợ nhất vũ trụ lực lượng một trong. Mà sức đẩy cùng lực hút kỳ thật đều là một chuyện. Chỉ là lực phương hướng khác biệt mà thôi. Đã có thể trưởng khống sức đẩy, như vậy rất tự nhiên liền có thể trưởng khống lực hút. Mà bây giờ, Vương Trùng chỉ là hơi mò tới điện từ ngưỡng cửa. Về phần loại này lực hút cùng sức đẩy càng là liền không có cửa đâu. Nó trong nháy mắt liền bị bắn ra đi. Chỉ bất quá tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Nó tại cái này nửa giây bên trong đã đi tới mặt của đối phương trước. Đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó liền bắn đi ra. Đối với nhân loại tới nói, tay của nó thậm chí khoảng cách thủ tịch còn có một tay xa. Chỉ bất quá tất cả mọi người quên mất, trước mắt cái này sinh vật cùng nhân loại không đồng dạng. Mặc dù nó là người hình, nhưng là nó có được một đầu cùng thân thể của nó đồng dạng lớn lên cái đuôi. Đó cũng không phải loài bò sát cái đuôi, mà là càng thêm tiếp cận với con voi cái mũi loại kia cái đuôi. Do vượt qua 300.000 khối cơ bắp tạo thành cơ hồ cùng thân thể nó đồng dạng dài. Vượt qua 1m5 cái đuôi dùng so Vương Trùng tự thân còn nhanh tốc độ đi tới thủ tịch trên tay. Phần đuôi nhọn đoan trang cơ hồ là toàn bộ bầy trùng có thể sinh ra cứng rắn nhất cùng loại với. Đuôi bò cạp sinh vật kim loại trong nháy mắt đâm vào thủ tịch cánh tay bên trong. Cái này cái đuôi thậm chí còn mang theo thủ tịch bản nhân sức đẩy trong nháy mắt tại thủ tịch trên. Cánh tay rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng cũng không chí mạng. Lại lập tức đem thủ tịch bản nhân bại lộ tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Càng quan trọng hơn là phong tỏa không gian trang bị tùy theo mà phá. Vương Trùng còn tại giữa không trung thân thể trong nháy mắt biến mất. Đại tướng quân biến sắc, mặc dù đã lao đến, trong lúc nhất thời lại có chút lưỡng lự là đi trước truy Vương Trùng tốt một chút. Vẫn là lập tức đem đồng bạn của mình mang về tàu giả chuẩn bên trong tốt một chút. Chỉ bất quá điện từ muội giúp hắn làm ra lựa chọn. Nàng trong nháy mắt mở ra lập trường đem thủ tịch bao phủ tại trong đó. Hai người bọn họ mặc dù cũng có thể sử dụng lập trường, nhưng là nguyên lý hiển nhiên không hoàn toàn giống nhau. Ở trong vũ trụ sinh tồn xác suất cũng tuyệt không đồng dạng. Thật là lợi hại côn trùng. Điện từ muội thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Nàng đối với tướng quân làm thủ thế. Tướng quân liền đã biến mất tại nàng trước mặt. Tương dạ chim cắt hào lái tới. Thủ tịch trầm mặc không nói. Giấu ở sắc mặt dưới mặt nạ cực kỳ khó coi. Mặc dù đây chẳng qua là hết thảy về tới ban đầu điểm xuất phát, nhưng là 6 người đánh một cái đều không có đem đối phương lưu lại. Ngược lại kém chút bị đối phương giết một cái. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hắn thấy đối phương chính là cảm thấy hắn tốt nhào nặn thôi. Hắn vậy mà trở thành trong cái tiểu đội này nhược điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.